bất động thanh sắc hướng bàn gần cửa sổ kia nhìn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net